Luân hồi nhạc viên, chương 364, 66.2.2. Thu hoạch thời khắc. Góc truyện audio.com. Bổn đảo vị trí, trên thân quấn đầy băng vải điên sữa ngồi tại một chỗ vỡ vụn tường vây trước. Trong tay cầm một khối nhỏ Pluton bản vẽ, chỉ có dạng này, không ngoài dự liệu, quốc thúc chẳng mấy chốc sẽ bị đánh lui hoặc chiến tử. Súng lục, lần này hai chúng ta đều bại. Điên sữa nhìn về phía cách đó không xa súng lục nam. Súng lục nam trong miệng ngậm xì gà, chính lau trong tay súng ổ quay. Ta cũng không có bại, chỉ là trạng thái không tốt, tạm thời rút lui mà thôi. Súng lục nam đồng dạng đạt được Pluton đồ chú tàn phiến. Đây đối với hắn tới nói lại cực kỳ đơn giản. À, bàng quang đều bị đâm phát nổ. Nghe được điên sữa, súng lục nam lắc đầu. Mặc dù cái này có chút mất mặt, có thể sự thật như thế, hắn sẽ không rảo biện, hoàn toàn liều mạng, phần thắng chia 5 năm đi. Điên sữa nhẹ gật đầu. Súng lục hoàn toàn chính xác có thực lực này. Trước đó các ngươi giao thủ ngươi vô dụng chiêu kia. Không có, vô dụng. Súng lục nam rực rỡ cười một tiếng. Hắn không phải không dùng, là căn bản không có cơ hội dùng. Không có pháp lực giá trị hắn làm sao mở đại chiêu. Đây là từ đâu xuất hiện ra hỏa. Trước đó chưa từng nghe qua. Điên sữa xuất ra một túi nhỏ hoán hùng bánh bích quy. Răng rắc nhai lấy. Mặc dù có chút không cam tâm. Có thể tư pháp tháp về hắn. Súng lục nam thu hoạch lần này không nhỏ. Hắn đã thỏa mãn. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Là sưng mặt sưng mũi quốc thúc ba người. Không ngoài sở liệu a, cái này ba cái đùa bức cũng bị đánh lui. Điên sữa cùng súng lục nam gặp mặt không có khai chiến. Đây là hiếm thấy sự tình. Hai người thường xuyên lẫn nhau nhìn khó chịu. Hai vị cũng tại a. Không quấy rầy, quốc thúc ba người lập tức cải biến phương hướng. Đã không có bình thường kia tao. Sóng, tiện tác phong, ba người bọn họ bên trong có hai người pháp lực giá trị tại 10. Trở xuống, không thể lẫn nhau sữa. Căn bản sóng không nổi. Quốc thúc, súng lục nam kêu lên. Quốc thúc ba người bước chân dừng lại. Đi làm cái thứ này, có thể miễn trừng phạt. Quốc thúc lão đại sắc mặt vui mừng. Trong mắt rất cảm kích. Không cần cảm ơn ta. Đây là tại giúp lộc cộc trả nhân tình. Súng lục nam không nhìn tới quốc thúc ba người. Hắn đang chờ diễn sinh thế giới kết thúc. Đã hiểu, lộc cộc gần nhất thế nào? Vẫn là như cũ, thích giết người, thích ăn đường, quốc thúc lão đại gật đầu, thở dài sau đi ra. Súng lục nam, chúng ta song phương hợp tác như thế nào? Điên sữa bên cạnh đông tuyết mở miệng, không có khả năng, không có khả năng. Súng lục nam cùng điên sữa đồng thời mở miệng, hai người gặp mặt không có đánh đã là kỳ tích, hợp tác hoàn toàn là sống ở trong mộng. Kia, tốt a. Tư pháp tháp cứ như vậy từ bỏ rồi. Đông tuyết xem ra có chút không cam tâm. Súng lục nam đứng dậy rời đi. Hắn chuẩn bị vớt cuối cùng một bút. Cùng tên kia giao thủ. Muốn giết hắn rất khó. Hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng. Nỗ lực cao hơn hồi báo. Điên sữa tiếp tục ăn lấy bánh bích quy. Đông tuyết ngẩng đầu nhìn về phía tư pháp tháp. Tư pháp trong tháp, tôi hiểu ra khỏi phòng. Ngay tại vừa rồi, Zoro kia mặt đã phân ra thắng bại, là CP9 Zabula bại. Đi vào trước đó gian phòng, đập vào mi mắt là nằm dưới đất Zabula. Zabula đã mất đi ý thức, Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, thần sắc nhìn như nhẹ nhõm. Thực tế cũng đã nắm chặt Kato Dragon đột nhiên. Tô Hiểu cúi lưng cất bước, toàn lực đem trong tay Kato Dragon ném ra ngoài. Phốc phốc, Kato Dragon không có vào Zabula yết hầu, đóng ở trên mặt đất, Zabula hai mắt giận trứng, hắn vừa rồi đã thanh tình, muốn đánh lén Tô Hiểu, thân thể ưỡn một cái, Zabula nằm ngay đơ, người giết chết Zabula. Zabula vì kịch bản nhân vật mấu chốt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 5, 7, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 21, 3, người thu hoạch được bảo dương. Màu lam, thu hồi Zabula bảo dương. Tô Hiểu không có tiếp tục hướng tư pháp tháp thượng tầng đi đến. Mà là quay người hướng dưới lầu bước nhanh chạy tới. con có 18 phút liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà khoảng cách nhiệm vụ lớn nhất thời hạn còn lại 23 giờ. Tôi hiểu muốn xác nhận một sự kiện, đó chính là quyết chiến kết thúc. Hắn có thể hay không rời đi tư pháp đảo. Cái này rất mấu chốt. Bước nhanh rời đi tư pháp tháp. Luffy cùng Lucci chiến trường hắn không có đi. Đây không phải là chỗ tốt. Huống chi nếu như suy nghĩ của hắn thành công, hắn có thể thu được càng lớn ích lợi. Tôi hiểu không có từ tư pháp tháp cửa chính rời đi, mà là tại khía cạnh tha một vòng, dùng giới đoạn tuyến đến bổn đảo. Hắn tiếp tục tiến lên, mãi cho đến trước đảo bờ biển mới đình chỉ. Nơi này cơ hồ là chiến trường tích ngoài rìa. Oanh, oanh, oanh, đạn pháo âm thanh không ngừng tại tư pháp ở trên đảo vang lên. Hẳn là Spendum hạ đạt đồ ma lệnh, 5 chiếc quân hạm đồng thời pháo kích tư pháp đảo. Hỏa lực rửa sạch, 3 tòa đảo oanh minh không ngớt, đứng tại bên bờ biển. Tô Hiểu yên lặng chờ đợi, bảo vệ Pluton bản vẽ thành công. Nhiệm vụ chính tuyến, tư pháp đảo quyết chiến, đã hoàn thành, thông cáo, quyết chiến đã kết thúc. Phe thắng lợi vì băng hải tặc mũ rơm. Băng hải tặc mũ rơm trận doanh khế ước giả thu hoạch được 3 thế giới chi nguyên, tất cả khế ước giả nhẹ nhàng thở ra. Quyết chiến cuối cùng kết thúc, có bản vẽ khế ước giả bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Cũng trở về luân hồi nhạc viên, lần này trở về nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần rời đi tư pháp đảo phạm vi là được rồi. Diễn sinh trong thế giới khế ước giả số lượng không ngừng giảm bớt. Điên sữa cùng súng lục nam đều chọn rời đi. Tư pháp đảo chính nhận hỏa lực công kích. Nếu như bị dày đặc hỏa lực oanh tạc, bọn hắn cũng có thể là mất mạng. Cũng không phải là cho nên khế ước giả đều có thể trở về. Có chút chờ đợi nhiệm vụ thất bại, khế ước giả phát hiện tình huống không đúng. Bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng không có thất bại. Nói cách khác, thu hoạch được Pluton bản vẽ tên kia khế ước giả không có lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn còn có cơ hội cướp đoạt bản vẽ, có thể loại cơ hội này bọn hắn nhất định đều không muốn. Có thể đánh lui điên sữa cùng súng lục nam khế ước giả cũng không phải dễ trêu. Luân hồi nhạc viên tuyên bố băng hải tặc mũ rơm thắng lợi một khắc này. Quyết chiến hạn chế biến mất. Khế ước giả có thể rời đi tư pháp đảo. Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng. Thành, cho đến tận này, sự tình phát triển cùng hắn thiết tưởng cùng loại. Ngồi lên bên bờ một chiếc thuyền nhỏ. Chính là kia chiếc Tô Hiểu ra hải tặc bản cano. Bát Ni ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lại đeo lên cặp kia kính mát. Ấm áp gió biển thổi qua. Bầu trời vạn dặm không mây. Tô Hiểu khởi động cano. Cano quay đầu bọt nước văng khắp nơi. Xác nhận phương vị về sau. Hắn bắt đầu tốc độ cao nhất đi đường. 2 giờ về sau, một tòa quen thuộc đảo xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Water Seven, bỏ thuyền lên bờ. Tô Hiểu mặc vào một kiện áo bao đen. Bước nhanh đi hướng Water Seven một chỗ dân trạch. Đi vào sớm mua dân trạch. Tô Hiểu rót một chén nước. Lộc cộc mấy ngụm uống sạch. Cởi áo bao đen sau nằm tại một chương trên ghế nằm. Thu hoạch đã đến giờ. Xuất ra một con đen đen Musi. Tô Hiểu đem đen đen Musi bấm. Sóng lỗ, sóng lỗ, sóng lỗ. Sau một hồi mới có người tiếp lên đen đen Musi. Nơi này là Đông Hải Nhật Báo. Xin hỏi, ta là Byakuya. Nghe được Byakuya cái tên này. Trong điện thoại tĩnh mịch một mảnh. Bạch, đêm, lặp lại một lần Byakuya cái tên này. Đen đen Musi bên trong truyền đến cắn răng nghiến lợi thanh âm. Để các ngươi đầu mục đến cùng ta đàm. Tô Hiểu không muốn cùng những này phổ thông đặc vụ nói nhảm. Yêu cầu của hắn đối phương không có quyền quyết định. Ngươi cái này phản đồ. Chính phủ thế giới sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Không cần phải nói những này không có ý nghĩa uy hiếp. Đi tìm các ngươi đầu mục, đen đen Musi bên trong truyền ra khinh thường tiếng cười lạnh. Ngươi nhận mình vẫn là khoa nghiên bộ đội người, ngươi bây giờ là treo thưởng phạm, tiền thưởng đã định ra tốt, 3 ức berry, cách chương.